Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252. Chương 252 Bộc Dương Mặc Hàn. Mặc Thất Nguyệt đi vào cái này sân. Cảm giác cái này địa phương thanh lạnh không mang theo một chút nhân khí. Hoàn toàn không giống như là cái kia gã sai vặt theo như lời ngũ trưởng lão sân. Đột nhiên một trận sát khí rất mạnh, Mặc Nhiên không chút do dự ra tay. Chỉ bạc vừa ra chặn một đạo hàn quang, tránh ở chỗ tối đánh lén. Tính cái gì hảo hán, nàng hiện giờ mới thấy rõ ràng đánh lén người. Toàn thân đều là màu đen, diện mạo tuấn mỹ, chính là lại không có một chút biểu tình. Một đôi mắt bình tĩnh không có một chút gợn sóng. Ám vệ, Bộc Dương gia thật là cường đại. Một cái ám vệ thế nhưng có thánh võ hoàng giai thực lực. Tiến vào cái này sân, hẳn phải chết. Nam tử lạnh băng nói ra này một câu, lại một lần huy kiếm sát hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt nghiêng người tránh thoát, áo tím nhẹ nhàng, một đầu mặc phát tùy ý bay múa. Cái này cái cao thủ, quả thực là trời sinh cỗ máy giết người, thật sự rất khó đối phó. Nàng hiện giờ đã biết chúng người khác gian kế, chỉ sợ là có người cố ý đem nàng dẫn tới nơi này. Ta không phải cố ý xâm nhập nơi này, ta lập tức liền đi ra ngoài, còn thỉnh ngươi thủ hạ lưu tình. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói. Nếu có thể, nàng không nghĩ ở Bộc Dương gia cùng như vậy một cái cường hạ đối thủ vung tay đánh nhau. Nam tử chiêu chiêu hung ác, chiêu chiêu chí mệnh, đối với nàng lời nói mắt điếc tai ngơ, chỉ lo giết người, xem ra chỉ có thể ứng chiến. Cho dù có chí tôn sinh mệnh huyễn khí, kia cấp bậc chênh lệch căn bản là vô pháp đền bù. Người này thật sự là quá cường. Ám, ngươi lần đầu tiên giết người dùng lâu như vậy thời gian. Một cái lạnh băng thanh âm truyền đến, liền thấy được một cái mê người mắt nữ tử, vạt áo tung bay, giống như thần nữ dáng thế. Đương hắn nhìn đến ám kia một phen lợi kiếm muốn rơi xuống nàng trên cổ thời điểm, một đạo lực lượng cường đại đem ám cấp đánh bay. Mặc Thất Nguyệt bị một cái màu đen bóng người cấp kéo ra. Chủ tử, ám không rõ chính mình vì cái gì sẽ bị đánh. Hơn nữa, chủ tử thế nhưng lôi kéo nữ nhân kia tay. Hắn sợ ngây người, làm chủ tử ám vệ. Hắn chính là chưa từng có gặp qua chủ tử thân cận bất luận kẻ nào, đặc biệt là nữ nhân. Chính là hiện giờ, nữ nhân này lớn lên thực mỹ, chính là thực lực lại quá yếu. Hắn nghĩ không ra nàng vì sao có thể được đến thiếu chủ nhìn với con mắt khác. Kinh ngạc không ngừng ám một cái. Còn có Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu liền thấy được một cái nhọn nhọn cằm, mà hắn nửa khuôn mặt bị một chương màu đen mặt nạ che lấp ở. Ngay cả như vậy, như vậy đặc biệt hơi thở, nàng vẫn là có thể nhận ra được. Mặc Thất Nguyệt nhẹ giọng hô, Mặc Hàn. Nàng nắm chặt cánh tay hắn nói, là ngươi đúng hay không? Mặt nạ hạ kia một chương băng sơn giống nhau mặt ngây ngẩn cả người, sau đó lạnh băng liếc hướng thầm nghĩ, chính mình đi hình đường bị phạt 100 tiên, nếu là hắn không có ra tới nói, Nguyệt chỉ sợ cũng nguy hiểm mà ni đối phó thương tổn Nguyệt người. Hắn trước nay đều sẽ không nhân từ nương tay, cho dù người kia là chính mình thủ hạ. Ám tâm run lên, chủ tử thế nhưng vì một nữ nhân phạt hắn, hơn nữa không phải giống nhau trọng. Sớm biết rằng nữ nhân này là chủ tử quý trọng người, liền tính là cho hắn 10.000 cái lá gan cũng không dám cùng nàng động thủ a. Ám cúi đầu nói, là ám rời đi, liền chỉ còn lại có Mặc Thất Nguyệt cùng Mặc Hàn. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Ngươi đừng nói không thừa nhận, Mặc Hàn có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể nhận ra ta, này rõ ràng là cam chịu. Ngươi không phải kia ma điện điện chủ sao? Như thế nào đến Bộc Dương gia tới? Mặc Thất Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi. Một đôi đen nhánh con ngươi ngóng nhìn miêu tả Thất Nguyệt nói. Nguyệt, ta tên đầy đủ, gọi là Bộc Dương Mặc Hàn, hắn thế nhưng họ Bộc Dương. Vốn tưởng rằng bọn họ là một cái dòng họ đâu. Nếu họ Bộc Dương như vậy hẳn là Bộc Dương gia người. Mặc Thất Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều. May mắn là nàng, bằng không nàng này một cái mạng nhỏ chỉ sợ cũng chôn vùi ở chỗ này. Ngươi tới Bộc Dương gia làm cái gì? Bộc Dương Mặc Hàn hỏi. Ta tới bồi ta bằng hữu làm một chút việc. Lập tức liền phải rời đi, ta luôn có dự cảm chúng ta sẽ gặp mặt. Lại không có nghĩ vậy, sao mau liền gặp mặt bằng hữu? Bộc Dương Mặc Hàn trầm thấp nói, ta cũng không nghĩ tới chúng ta có thể nhanh như vậy gặp mặt. Mặc Thất Nguyệt ở rối rắm. Mặc Hàn là Bộc Dương gia người có lẽ sẽ biết thánh linh thủy rơi xuống. Chính là hắn đem chí tôn sinh mệnh huyễn khí như vậy đồ vật đều nhường cho hắn. Nàng một chút đều ngượng ngùng làm hắn sẽ giúp vội. Nếu chúng ta lại một lần gặp gỡ, muốn hay không bồi ta uống vài chén? Mặc Hàn hỏi. Mặc Thất Nguyệt cười nói, thịnh tình không thể chối từ. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cư trú địa phương thực ngắn gọn. Thật giống như một cái khổ tu giả giống nhau, trừ bỏ một chiếc ngủ giường cùng đơn giản bàn ghế, cái gì đều không có. Thực lực của hắn có thể như thế cường hãn, chỉ sợ cũng cùng hắn nỗ lực thoát không được can hệ. Mặc Hàn phân phó chuẩn bị nhắm rượu đồ ăn, thế nhưng đều là Mặc Thất Nguyệt thích, mà một vò rượu cấp đưa tới. Mặc Thất Nguyệt thưởng thức tinh, xảo cứu mỹ nhân, mà Mặc Hàn cấp hai người đảo mãn hai ly rượu. Mặc Thất Nguyệt bưng lên chén rượu nói, thực vui vẻ nhận thức ngươi, phụng ly, phanh, cái ly chạm vào nhau thanh âm thanh thúy vô cùng. Hai người uống một hơi cạn sạch, Mặc Hàn kia một, đôi giống như ngàn năm không hòa tan hàn băng con ngươi. Hiện lên một tia thỏa mãn. Mặc Thất Nguyệt cùng Mặc Hàn như là quen biết hồi lâu bạn tốt giống nhau. Nhẹ nhàng vui vẻ uống rượu. Lời tuy nhiên không nhiều lắm, chính là lại cực kỳ ôn nhu. Bọn họ bên này uống vui sướng, chính là thất trưởng lão đều phải cấp điên rồi. Hắn đem Bộc Dương Huyên Huyên kéo đến Bộc Dương Mặc Hàn sân cửa nói, nếu là nhà ta tiểu Thất Nguyệt, có cái vạn nhất, tuyệt đối không tha cho ngươi. Ta cũng sẽ không quản ngươi là cái gì đại tiểu thư. Đương hắn biết Bộc Dương Huyên Huyên làm người, đem Mặc Thất Nguyệt cấp đưa tới phương diện này, hắn đều mau cấp điên rồi. Thiếu chủ trong viện quy củ, ai không biết? Thất trưởng lão chuẩn bị lôi kéo Bộc Dương Huyên Huyên đi vào đi, chính là lại bị một đám ám vệ cấp ngăn cản. Thất trưởng lão, đại tiểu thư, thiếu chủ sân không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào. Nếu không giết không tha, vô luận là trưởng bối vẫn là huynh đệ tỉ muội, đều không thể xúc phạm thiếu chủ kiêng kỵ. Những người này không phải giống nhau cường. Thất trưởng lão cũng không nghĩ đánh bừa. Sau đó hỏi, hôm nay có phải hay không có cái nữ tử tiến vào nơi này, nàng làm sao vậy? Hy vọng còn kịp, bằng không hắn thật vất vả tìm được thiên tài đồ đệ cứ như vậy bị giết. Hắn sẽ khóc mù, chính là này đó ám vệ nhóm như cũ cứng đờ trả lời. Chủ tử trong viện sự tình, không thể cùng người ngoài nói, ngươi liền không thể châm trước sao? Thất trưởng lão đều mau cấp nhảy tường, chủ tử định ra tới quy củ. Không thể phá. Thất trưởng lão, ngươi liền hết hy vọng đi. Nữ nhân kia chết chắc rồi, nàng liền tính là thiên phú hảo, chính là đại ca một cái ám vệ liền có thể bóp chết nàng. Nàng đã tiến lâu như vậy, còn có thể tồn tại sao? Thất trưởng lão giận chừng mắt nàng nói, ngươi không nói lời nào, không có người đương ngươi là người cơm ni. Kỳ thật này đó ám vệ đều biết hôm nay tiến vào nữ nhân kia không có việc gì, mà thiếu chút nữa thương nàng ám thủ lĩnh lại bị chủ tử phạt. Thất trưởng lão lo lắng là dư thừa, đáng tiếc, chỉ có thể nhìn hắn sốt ruột, lại cái gì đều không thể nói. Tuy rằng các ngươi thực lực không tồi, chính là lão nhân ta cũng không phải ăn chay. Các ngươi không cho nói, ta liền xông vào, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Ám vệ nhóm cùng thất trưởng lão cứ như vậy đánh nhau rồi. Rốt cuộc thất trưởng lão sống nhiều năm như vậy, thực lực không yếu, chính là lại ngại với ám vệ người nhiều. Này một nháo, chính là đem mặt khác trưởng lão cấp nháo lại đây. Đại trưởng lão nói, cho ta dừng tay. Đại trưởng lão ở Bộc Dương gia rất có uy vọng, chính là tới rồi nơi này lại mất đi hiệu lực. Thất trưởng lão lo lắng ái đồ, mà ám vệ nhóm chỉ nghe theo một người mệnh lệnh, nơi nào sẽ nghe đại trưởng lão. Đại trưởng lão hạ lệnh nói, cho ta ngăn cản bọn họ. Rượu tuy rằng hương thuần, chính là lại không say người. Bọn họ hai người tử lượng cũng không tồi, xuống bụng mấy chén lúc sau như cũ là thanh tỉnh. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Mặc Hàn, ngươi nơi này rượu uống ngon thật, hảo uống, ta đều không nghĩ đi rồi. Theo nàng nói chuyện, kia mùi hương truyền tới hắn chóp mũi. Bộc Dương Mặc Hàn trầm thấp nói, không nghĩ đi, ngươi tưởng lưu lại nơi này, liền lưu lại nơi này bao lâu? Một trận gió thổi qua, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn đây là nói gì đó hỗn lời nói. Nguyệt là không có khả năng vẫn luôn ngốc tại Bộc Dương gia. Rượu không có say lòng người, chính là chính mình tư tâm lại không tự chủ được quấy phá. Ta không có khả năng, ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Money, đúng vậy. Mặc Hàn sâu kín thở dài, sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, làm Mặc Thất Nguyệt có chút nghi hoặc. Mặc Hàn, chúng ta rốt cuộc khi nào nhận thức qua? Giống như thật sự nhận thức thật lâu giống nhau, loại cảm giác này so thượng một lần càng thêm mãnh liệt. Mặc Thất Nguyệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, làm hắn trong lúc nhất thời nghẹn lời, vội vàng bỏ qua một bên đầu chuẩn bị giải thích tới. Đột nhiên bên ngoài lại truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Mặc Hàn đứng lên, mà Mặc Thất Nguyệt cũng kỳ quái, này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ trừ bỏ ta còn có người dám ở Bộc Dương ra tìm việc sao? Bộc Dương Mặc Hàn đi xem xét tình huống, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên cũng theo đi lên. Một cây đi lên liền thấy được thất trưởng lão cùng ám vệ đánh nhau rồi. Mặc Thất Nguyệt hô, lão sư. Bộc Dương Mặc Hàn âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ cho ta dừng tay. Thời gian tại đây một khắc yên lặng xuống dưới. Thất trưởng lão thấy được hoàn hảo vô khuyết đứng ở Mặc Hàn bên người Mặc Thất Nguyệt thời điểm, trong mắt đều phải rơi xuống. Tiểu Thất Nguyệt, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Ô ô ô, ta cho rằng một cái đều mau 100 tuổi lão nhân khóc giống lên, một chút hình tượng đều không có. Mà Bộc Dương Huyên Huyên lại bén nhọn nói, ngươi sao có thể sẽ không có việc gì? Ngươi, chuyện này không có khả năng. Mặc Thất Nguyệt lạnh băng nhìn về phía Bộc Dương Huyên Huyên. Nàng ở Bộc Dương gia đắc tội cũng chỉ có vị này đại tiểu thư. Nói vậy đem nàng lừa đến nơi đây tới, cũng là vị này đại tiểu thư kiệt tác. Bộc Dương Huyên Huyên, không muốn chết nói, cút cho ta. Lạnh băng thấu xương thanh âm truyền vào Bộc Dương Huyên Huyên trong tai. Nàng đánh một cái dùng mình, cúi đầu nói, đại ca, Ta không phải cố ý ở chỗ này sao? Ta chỉ là... Chính là đang muốn giải thích. Lại toàn thân lạnh băng vô cùng. Nàng nuốt xuống muốn nói run rẩy nói. Ta lập tức liền rời đi nơi này. Ta... Sau đó như là chạy trốn giống nhau rời đi. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía Mặc Hàn. Hắn thật sự hảo lãnh. Làm Bộc Dương Huyên Huyên cái này ương ngạnh đại tiểu thư nhìn đến hắn tựa như lão thử nhìn đến miêu dường như. Thật sự rất cường đại. Ta lão sư tới tìm ta. Ta đi trước, nếu có rảnh ta sẽ qua tới tìm ngươi uống rượu. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Hết chương.